nhưng cô chưa kịp thể hiện bao nhiêu nỗi sợ đã thấy Hạ Kinh Hàn biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa lớn, khí thế như đao sắc, kiếm đen trong tay toát ra kiếm ý lạnh tanh đáng sợ, bắt đầu từ mảnh đất dưới chân nơi mũi kiếm dốc xuống, xương trắng nhanh chóng lan ra tận giữa sân đình trống hoác, phủ trọn cả vườn. Thoáng chốc chỉ nghe tiếng vạn quỷ cùng khóc, vô cùng thảm thương. Giữa khu vườn phủ đầy khí lạnh kia, những bóng đen đụng độ xương trắng cứ tan biến dần, như thềm tuyết trắng dưới trời nắng gắt. Xương trắng vừa xuất hiện, những nơi vốn âm u đã sáng sủa hơn vài phần. Dẫu không nghĩ rằng mình sẽ giúp được gì nhưng khi thấy Hạ Kinh Hàn, chỉ một kiếm đã dọn sạch quỷ quái cả vườn, Giang Trừng vẫn phải buột tiếng thán phục, xem ra điều mà bây giờ gánh nặng cô đây có thể làm chỉ là vỗ tay hoan hô thôi. Một kiếm diệt sạch quỷ ảnh trong vườn, song Hạ Kinh Hàn vẫn mím chặt môi, biểu cảm lạnh lùng như cũ, kiếm trong tay bỗng hướng thẳng lên trời. Nếu bây giờ đứng ngoài sân, thì Giang Trừng sẽ biết nơi mình đang ở đáng sợ đến mức nào. Lấy đạo quán sập sệ, dung dinh trực đổ này làm trung tâm, xung quanh vây đầy những bóng đen, nước chảy không lọt, quỷ ảnh vòng trong chỉ cao bằng người thường, càng ra phía ngoài càng to, ngoài rìa đã lớn đến độ che trời lấp trăng. Từ xa nhìn lại, đạo quán tan hoang này như một hòn đảo đơn chiếc, chìm giữa vòng xoáy ngập ngụa bóng đen. Thanh kiếm trong tay Hạ Kinh Hàn tạo thành bóng kiếm trắng, ảo ảnh ngày càng to, đến cuối trông như có thể đâm thủng cả thế giới, giáng vào tầng mây u tối trên trời. Giữa buổi rực rỡ sáng choang này đây, Giang Trừng nín lặng chăm chú, nghe thấy những tiếng động khác thường. Cô siết kiếm gỗ trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên. Qua lỗ hổng mới xuất hiện trên trần đại điện, cô thấy một quỷ ảnh khổng lồ trông như tổ hợp của một đống gì đó, chứ không còn hình người nữa, vừa quái vừa xấu, thỉnh thoảng lại bắt gặp những gương mặt đau đớn dữ tợn của con người, giữa mớ khí đen cuồn cuộn. Bốn phương tám hướng dậy tiếng quỷ gào thế này, hẳn xung quanh không chỉ có mỗi một con kia. Đã khổng lồ thì chớ, lại còn ở số nhiều. Nếu ở đây chỉ có mỗi cô thì giờ đã ăn hành ngập mồm rồi, đã level một trời một vực thì liều mạng có nghĩa chi đâu. Giang Trừng cau mày suy tính hồi lâu, lại dốc thêm một viên thuốc trắng từ lọ ngọc của sư phụ, nhét vào mồm thương binh. Ông anh, cố mà chịu đựng, bị chăn yêu ngốn mà còn không chết thì đừng công dã tràng bại trận nơi đây, tôi còn chờ anh tỉnh đặng báo ơn đó, ít ra cũng phải biếu tôi mớ linh thạch hãng đã. Dứt lời, cô xốc thẳng bệnh nhân vẫn đang mê man lên lưng, rời chỗ, lặng lẽ đứng gần cửa. Cách Hạ Kinh Hàn không xa, ở đây vừa có thể theo dõi tình hình bên ngoài, vừa có thể tránh việc không kịp rời đi khi đạo quán đổ. Vị trí hiện tại của Giang Trừng đã có thể thấy rõ chuyện đang diễn ra ngoài kia, vừa nhìn đã phải hít lạnh một hơi, cô cho rằng quỷ ảnh mình trông thấy qua lỗ hổng trên nóc đại điện đã đủ khổng lồ rồi, giờ mới phát hiện nó chỉ như món đồ chơi bỏ túi trước rừng bóng tối đằng sau. Còn với đám quỷ cao to kia, cô chỉ tựa con kiến nhét thôi. Lúc rút kiếm ra, Hạ Kinh Hàn cứ như một người khác, vẻ lạnh lùng vốn có lại càng băng tảng hơn, chẳng chứa đựng thứ gì nơi đáy mắt. Hắn vốn đã như một thanh kiếm sắc lạnh, tuy nhỏ hơn đám quái vật kia nhiều nhưng khí thế lại vượt mặt, chấn áp được chúng quỷ. Rõ đang ngẩng đầu, song lại khiến người ta cảm thấy hắn như từ trên nước xuống, vô tình đến lạnh. Bóng kiếm khổng lồ bắt nguồn từ kiếm trên tay hắn ngày càng bành trướng, khiến cả bầu trời biến thành một vòng xoáy ngược, mây đen cuồn cuộn. Quỷ ảnh xung quanh cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thanh kiếm ấy, dục dịch định vồ đến nhưng lại không dám, đành phải phun từng luồng khí đen, mơ rằng mình có thể làm nhơ bóng kiếm trắng như tuyết kia. Nhưng công cốc, bóng kiếm trắng chẳng những tự động ngăn tách khí đen, mà xung quanh còn phủ một lớp điện xanh, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã phải khiếp sợ vì uy lực kinh người của nó. Hạ Kinh Hàn đứng dưới, bình thản vung kiếm đen sang trái. Cùng lúc đó, bóng kiếm khổng lồ giữa trời kia như được ai cầm lấy, chớp nhoáng bổ qua trái với khí thế vạn quân. Một kiếm ngang hông cả vạt quỷ. Vết đứt đôi ngang eo chúng bắt đầu hóa băng xương rồi tan rã, sau cùng vụn băng là tả rơi, hệt trời bỗng đổ tuyết. Thấy thế, một số quỷ dục dịch không yên khác thét gào định lui nhưng Hạ Kinh Hàn lại khua kiếm, quét sạch quỷ ảnh trước mặt và mé phải, sau rốt hắn lại nghiêng người, cổ tay đánh vòng, vung kiếm ra sau. Kiếm khí lẫm liệt không chỉ bổ đứt quỷ ảnh, ngay cả đạo quán mà họ náo thân khi nãy cũng đổ sập vì đòn này. Giang Trừng vọt khỏi chỗ đứng, ngoái đầu nhìn đống hoang tàn, quả nhiên là thế. Cô biết ngay mà. Trận đánh lớn vậy chắc chắn phải đi kèm với việc đập phá và di chuyển tới lui. Không nhìn Giang Trừng, Hạ Kinh Hàn chỉ liên tục vung kiếm, bóng kiếm khổng lồ giữa trời cũng liên tục quét sạch quỷ ảnh xung quanh. Có con gào thét chạy trốn, có con lại nhỏ dãi chờ tới. Hạ Kinh Hàn chịu trách nhiệm xử lý đám quỷ khổng lồ, còn đám nhỏ cỡ người thì đang chờ thời đánh lén. Đương khi nghiêm túc đảm nhận vai quần chúng theo dõi trận đấu, Giang Trừng chợt cảm thấy gió lạnh tốc tới, lập tức cảnh giác, nhác thấy bóng đen xông về phía mình, cô xoay chân lách đi. Chẳng chừa một vạt áo cho quỷ ảnh. Nhưng cứ trốn như thế cũng không phải là cách, xung quanh ngày càng nhiều quỷ ảnh cỡ nhỡ. Tự biết kiếm mình không đủ uy lực như kiếm của Hạ Kinh Hàn, nhưng Giang Trừng vẫn ôm tâm trạng phải thử mới biết, đâm thẳng vào đám quỷ đang lao sang. Quả vậy, đòn công thuần vật lý không gặt hái được gì nhiều, chém thì chém được nhưng sau một lúc, quỷ ảnh lại hợp làm một, ngoài việc kéo dài được thời gian thì chẳng còn tác dụng nào khác. Đang cân nhắc xem có nên học thuật diệt quỷ ngay tại trận không, Giang Trừng bỗng thấy chân lành lạnh. Thì ra ngoài phần lớn số quỷ đang vây kín kia, thì còn một vài con gian trá chui xuống đất, thò móng sắc lên nắm lấy mắt cá chân Giang Trừng. Ngay lúc đấy, chuyện lạ bỗng xảy ra. Sau khi nắm được cổ chân Giang Trừng, bọn quỷ lại buột thét thảm thương, đống vuốt đen đột nhiên bùng cháy. Cùng lúc đó, Giang Trừng thấy cơ thể mình tỏa hào quang vàng nhạt, chúng không sắc bén như khi cô dùng thuật pháp hệ kim, mà ấm áp dịu dàng, tựa như đắm chìm trong ánh dương. Hào quang vừa xuất hiện, đám quỷ ảnh ở gần Giang Trừng bùng cháy, chạm phải ngọn lửa dịu nhẹ ấy thì chỉ có nước tan thành tro. Trong tích tắc xung quanh đã thành một biển lửa, ngọn lửa này vừa lặng lẽ vừa không bỏng tay. Sau khi diệt sạch bọn quỷ vây Giang Trừng thì Từ Tốn lụi tàn, ngó đống cho bụi xung quanh mình, Giang Trừng đớ ra 3 phút rồi bừng tỉnh. Tuy không rõ lý do, nhưng cô nghĩ chuyện này hẳn có dính đến đại sư. Sư phụ ăn hại nhà cô đã từng bảo, trong cơ thể cô tồn tại khí kim Phật tinh thuần thâm hậu, ắt đấy là lý do khiến đám quỷ tự dưng bùng cháy. Đây chắc là quà tặng kèm sau khi ấy đại sư nhờ, cô đã quên bánh mất, rốt cuộc lại được nhắc bài cộng khắc sâu vào đầu bằng cách đột ngột này, cái thẹn xưa kia ùa về. Giang Trừng che mặt đứng đấy, khỏi phải ra tay, đám quỷ xung quanh muốn hại cô đã bị thui sạch. Cứ có cảm giác đại sư lặng lẽ đánh dấu sự tồn tại của mình vậy. Giang Trừng ngồi phịch xuống thềm đá, bắt đầu chăm chỉ tiếp thu thuật pháp diệt quỷ. Lần này hên nhưng biết đâu sao lại xui, chính mình đủ sức qua ải mới an tâm nổi. Hạc Kinh Hàn bên kia thấy Giang Trừng thừa sức đối phó thì không chú ý đến nữa, chuyên tâm vung kiếm. Hắn giết bao nhiêu là quỷ mà quỷ vương nuôi thế kia là để ép lão ra mặt. Hắn cảm nhận được bầu không khí chung quanh đang sao động, quỷ vương nọ rốt cũng đã không kiềm chế nổi. Giang Trừng tưởng Hạc Kinh Hàn nhận nhiệm vụ này là để luyện tập, đến tận khi làn sóng đen khổng lồ nâng một chiếc kiệu loan đột ngột ùa đến giữa trời, quỷ vương được đồn là rất lì đòn xuất hiện à, còn dắt theo một đôi trai gái mặc đồ phối đen trắng nữa. Đôi trai gái bị buộc vào kiệu kia đang giận dữ, sau khi thấy Hạc Kinh Hàn đứng dưới thì rụt đầu rụt cổ, từ bất khuất ngoan cường biến thành cun cút run run, lật đật đánh tiếng chào tiểu sư thúc. Thấy đồng phục gần giống Hạc Kinh Hàn của đôi trai gái nọ, Giang Trừng đoán được đại khái chuyện đã xảy ra, hai người bị bắt này hẳn là đệ tử của Vô Cực Đạo Quán, còn Hạc Kinh Hàn đến đây ắt là để cứu họ. Sự thật đúng như Giang Trừng đoán, đôi trai gái này là đệ tử của Vô Cực Đạo Quán, còn là 2 trong 108 vô cực tử đời này. Cô gái kia là Chu Dung Nhan, vì đẹp, tư chất tốt, lại còn là vô cực tử nên vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người, thành ra hơi kiêu. Chuyến này, vì người gì thân thiết sắp kết hôn với thiếu sơn chủ của Vô Định, sơn thuộc sơn phái xuất trần. Nàng ta muốn tự chuẩn bị quà, nghe nói chỗ quỷ vương có một viên châu định nhan, có thể mãi giữ thanh xuân cho phụ nữ, bèn trèo kéo sư huynh ái mộ mình là Tề Hưởng, đến đây đoạt viên châu kia làm quà cưới cho gì. Ngờ đâu khi đi cả hai vô cùng tự tin, tới nơi lại bị vả cho sấp mặt, quỷ vương kia có tu vi cao hơn hẳn, cuối cùng họ không địch nổi rồi bị bắt, tính vật trên người bị hủy, khiến tiểu sư thúc Hạc Kinh Hàn phải tới cứu. Đối diện với tiểu sư thúc nổi tiếng tuyệt tình trong đạo quán, Chu Dung Nhan và Tề Hưởng còn rén hơn cả bị quỷ vương bắt. Quỷ vương dắt hai người này ra vốn là để Hạc Kinh Hàn phải e rè nhẹ tay, lão tung hành từng ấy năm nhưng chưa từng gặp kẻ địch nào nguy hiểm, sâu không lường được như này, đành phải hành sự cẩn thận. Ngờ đâu lão vừa đẩy hai người nọ tới trước, chưa mở miệng thốt câu uy hiếp nào, thì tên Hạc Kinh Hàn đã Từ Tốn rút thanh kiếm trắng vẫn mãi đeo, trên lưng kia ra khỏi vỏ, vung liên tiếp về phía kiệu quỷ vương. Quỷ vương trong kiệu giật mình đánh thót, vội xua tay tránh đòn, nhưng lão lập tức nhận ra mình lo xa rồi, thanh kiếm trắng kia chẳng mạnh bằng thanh kiếm đen nọ, hay nên nói là nó vốn chẳng dùng để đối phó với lão, đối tượng nó nhắm đến là hai đệ tử của Vô Cực Đạo Quán. Chỉ thấy hai đệ tử nọ bị vây trong ánh kiếm, cả người sập sình những điện, nổ lép bép nghe mà ê răng, họ vật vã mãi, mồm thốt tiếng xin xỏ kiểu tiểu sư thúc ơi con biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu tiểu sư thúc tha con đi ạ. Về phần Hạc Kinh Hàn, hắn vẫn đứng đấy vung kiếm về phía hai người nọ. Lạnh lùng buông lời, kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, lỗ mãng ngu xuẩn, không biết lấy mình, phải phạt. Biết sai không hối cải, mưu dùng lời gian hòng tránh né, phải phạt. Thua, bị bắt, phải phạt. Hai đệ tử Vô Cực Đạo Quán vốn lành lặn được dắt đến làm con tin, giờ lại bị tiểu sư thúc Hạc Kinh Hàn tới cứu phạt rớt non nửa cái mạng. Quỷ vương, nghe đồn tới cứu người mà, mi ra chiều bất ngờ hành hạ con tin thế này, làm ta khó xử quá. Giang Trừng, ồ, thì ra báo lá cải viết cấm có sai, Hạc Kinh Hàn, đúng là một người đàn ông đáng sợ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 35, đồ đệ, bị ép nhận trò. Hạc Kinh Hàn không phải là người đàn ông có thể hiểu theo lẽ thường, nhưng quỷ vương đúng là quỷ vương, lão nhanh chóng bứt khỏi cái sự hung tàn của hắn, bắt đầu đại chiến đánh boss đúng quy mô tầm cỡ. Còn phận quần chúng có khí kim Phật hộ thể, quỷ quái bình thường không đến gần nổi như Giang Trừng, đành cùng ông anh thương binh trên lưng diễn vai khán giả, theo dõi trận binh bốp chát trên trời dưới đất giữa Hạc Kinh Hàn và quỷ vương. Và hai con tin xui xẻo gần như đã bị Hạc Kinh Hàn ngó lơ kia, giờ vẫn đang thương tích đầy mình, điện răng khắp người, lăn lộn kêu đau, thảm không nỡ nhìn. Đến khi quỷ vương biết mình không địch nổi Hạc Kinh Hàn, muốn dùng con tin uy hiếp mới nhận ra dòng điện quanh người họ có lực sát thương, quá mạnh, quỷ quái dưới trướng lão không thể đến gần. Gian xảo thay tên nhãi Hạc Kinh Hàn. Quỷ vương nghiến răng, ngó tới Giang Trừng, rồi lại thấy hào quang kim Phật hộ thể quanh người cô, lẳng lặng rời mắt đi. Không tìm được con tin để khống chế Hạc Kinh Hàn, chẳng bao lâu sau quỷ vương đã bị hắn chém rớt khỏi kiệu, chật vật rơi xuống đất. Nhưng quỷ vương không rơi một mình, lão còn ôm theo một người phụ nữ đang nhắm mắt. Giang Trừng tinh tường nhận ra rằng người phụ nữ nọ đã chết từ lâu, lạ ở chỗ dung nhan vẫn như cũ. Quỷ vương rơi xuống rồi lại không lo tình trạng của mình, không nhòm đến hành động của Hạc Kinh Hàn, chỉ vội vàng kiểm tra người phụ nữ trong lòng có ổn không. Boss này hẳn có nhiều nỗi niềm lắm đây, nhìn động tác của lão, Giang Trừng nghĩ, theo trình tự thì kế đến chắc là lúc boss bộc bạch tâm sự, giờ chuẩn bị tâm lý nghe chuyện tình yêu tình báo là vừa. Quả vậy, quỷ vương mặt mày xám ngoét siết chặt cái xác trong lòng, thở dài, ta làm nhiều việc ác, giết vô số người, sớm đã biết sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng... Nói chưa hết câu, Hạc Kinh Hàn đã chém quách người ta. Giang Trừng, ơ này, này này này, còn tiết mục boss kể em nghe nữa mà. Một kiếm giết chết quỷ vương sa cơ lỡ vận, Hạc Kinh Hàn vẫn thấy chưa đủ, tung thêm mùi lửa lam đốt rụi xác lão và xác nữ lão đang ôm trong lòng, chẳng chừa chút gì lại. Chuẩn y phong cách nhổ cỏ tận gốc phòng dễ lại mọc, bớt luyên thuyên thêm thẳng thừng trong chiến đấu. Lần này Hạc Kinh Hàn cũng vẫn nhanh nhẹn quét sạch hiện trường cuộc ẩu đà. Giờ phút này, Giang Trừng người đã đang móc nối với tin đồn dạo trước ở Quỷ Thành, vừa nghe được khúc đầu và rất là chờ mong đoạn kế của câu chuyện, cảm thấy vô cùng phức tạp. Đúng lúc ấy, do quỷ vương đã chết, cả tòa Quỷ Thành hãm giữ u tối, và sương mù đã nghênh đón ánh dương rạng rỡ ấm áp đầu tiên sau nhiều năm, tia nắng xuyên qua tầng mây nặng trịch, vừa khéo đáp xuống nơi đốt xác quỷ vương. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Giang Trừng thoáng hoa mắt, dường như trông thấy hàng hà bóng trắng quanh mình bay lên tựa bông liễu, vườn quanh cột sáng, nối gót lên trời. Chỉ thoáng chốc đấy thôi, sau khi chớp mắt, cô đã không trông thấy bóng trắng nữa, cứ như ảo giác. Chỉ có ngày càng nhiều tia nắng xuyên mây dọi xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài Quỷ Thành, một hòa thượng áo trắng dừng bước, ngẩng đầu nhìn tầng không. Trong đáy mắt bình thản ấy là vô số vong hồn thoát ly sắc đen đang dần tan biến, xa vào vòng ôm của đất trời, nhưng vẫn còn một vài bóng đen khuyết tàn cố chấp giữ lấy các vong hồn đang dãy giụa kia. Xem ra đã giải quyết ổn thỏa. Anh bình thản buông lời, ngồi xuống đất, lần chuỗi bồ đề tử trên tay, bài kinh kệ khẽ khàng cất lên bên làn môi mỏng. Tia sáng vàng nhạt vô hình lao đến những bóng đen khuyết tàn trong Quỷ Thành, số bóng trắng đang vùng vẫy kia nhanh chóng thoát thân dưới sự trợ giúp của ánh vàng, hòa vào nắng rạng. Xong hết mọi chuyện, anh mới xoay lưng rời đi, nhanh chóng biến mất. Chuyện kết thúc tốt đẹp, Giang Trừng ngó hai đệ tử con tin mình đầy vết thương, nằm hấp hối dưới đất sau khi kết thúc hình phạt. Hạc Kinh Hàn cách không chụp lấy, bàn tay vô hình xách họ lên, trông như xách hai con kiến. Sau đó gật đầu với Giang Trừng, ta đã xong việc ở đây, cáo từ. Cáo từ Hạc tiền bối, mời. Thấy hắn không bàn đến chuyện trả ơn, Giang Trừng cũng chẳng nhắc lại, chỉ ngầm nhớ trong lòng, mai sau sẽ tìm cơ hội đền đáp. Đưa mắt tiễn Hạc Kinh Hàn, Giang Trừng thở phào, nhẹ nhõm cất bước về phía cổng thành. Chuyến này Giang Trừng đã rõ mình không đủ thực lực, gặt hái thêm nhiều điều. Quen được một nhân vật vừa trâu vừa đẹp, lại chẳng thương tổn gì, rất đáng giá. Tiểu hữu ơi, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tự dưng lại nghe tiếng nói sát bên tai, Giang Trừng thót tim, qua hai nhịp mới nhận ra anh giai thương binh mình đang cõng đã tỉnh. Cô vội đặt người xuống đất, cười hỏi, anh tỉnh rồi hả? Đa tạ tiểu hữu hoài ơn cứu mạng. Gã trai tựa vào tảng đá xanh ven đường, người ngợm nhếch nhác, vì bị thương quá nặng nên nói năng cũng rất khẽ rất yếu, cổ họng có lẽ cũng đã bị thương, giọng hơi khàn và vỡ. Nhưng câu từ lại từ tốn bình thản vô cùng, thậm chí còn se se ý cười. Giang Trừng chẳng cảm thấy gì khi gã hôn mê, nhưng lúc gã tỉnh lại, khí chất toàn thân như bùng nổ, nhờ đôi mắt cả. Ánh mắt khoáng đạt cởi mở, chủ nhân của những đôi mắt như thế ắt chẳng phải nhân vật tầm thường. Gã trai vừa nói vừa nhấc tay lên chạm khẽ gương mặt tan nát toàn phần của mình, ánh mắt thế mà thoải mái, sau lại bình thản ngay, nhàn nhạt an nhiên. Dẫu mặt có xấu xí và cả người có đầy thương tích, gã vẫn thảnh thơi ngồi đấy, có vẻ rất vui mừng. Giang Trừng không hiểu nổi ông anh này, rõ người mươi đã có chuyện rất không hay xảy ra với cơ thể mình, thế mà gã vẫn vui được cơ á. Nếu tôi không lầm thì anh đang mừng lắm hả? Giang Trừng ngồi xổm trước mặt gã, thắc mắc. Đúng vậy. Gã mấp máy môi, cả khuôn mặt chỉ còn mỗi hai cánh môi mỏng này là toàn vẹn, đẹp đến choáng váng. Cơn tò mò của Giang Trừng lại dâng lên, trước khi mất mặt thì ông anh này phải xinh đến mức nào cơ chứ? Tiểu Hữu biết chăng, sinh ra đã đẹp cũng sẽ khiến người ta sầu não, thật cảm tạ trời xanh khi đã tước bỏ tất cả nhưng vẫn để ta được sống. Đương nhiên, người mà ta hoài ơn nhất chính là Tiểu Hữu. Ngày sau nếu cô cần thì ta sẽ dốc trọn sức giúp đỡ, dẫu giờ đây ta cũng chẳng còn mấy khả năng nữa rồi. Anh giai thương binh tươi cười, gương mặt xấu xí kia thảm đến chẳng nỡ nhìn. Giang Trừng, có thể kể tôi nghe tại sao anh lại chui vào bụng chăn yêu không? Không muốn nói cũng chẳng sao. Giang Trừng hỏi. Gã cười đáp, có gì mà không thể. Trước kia ta dùng sắc hồng người, một nhân vật lớn mê mẩn gương mặt ấy, vô cùng sùng ái ta, thành ra ta cản đường rất nhiều người. Bên nhân vật lớn ấy có một người đắm say đến điên cuồng, kẻ nọ đã lên kế hoạch rất lâu hòng cướp đi gương mặt và thân phận của ta, sai người ném ta đến trước mặt con chăn yêu ấy, thế là ta bị nuốt thôi. Chẳng nhờ mang theo món linh vật vô hiệu hóa sự bào mòn của độc chăn, có lẽ ta đã già bã rồi. Giang Trừng, hình như anh không thích nhân vật lớn ấy. Gã thở dài, gia triều bất đắc dĩ lắm, ta nào phải đoạn tụ, sao thích hắn cho nổi. Giang Trừng, có biết câu anh nói mới nãy đã để lộ rất rất nhiều thông tin hem. Gã, thực ra ta thích cô nương cướp mặt rồi ném ta cho chăn yêu nuốt kia. Giang Trừng, tội anh ghê. Gã, ta cũng thấy thế. Giang Trừng và gã trai đưa mắt nhìn nhau, chốc sau cô lại hỏi, ây, có thể tiết lộ thân phận của anh không, chút xíu thôi. Thực ra tôi rất tò mò chuyện anh từng đẹp đến mức nào. Gã chớp chớp mắt, đáp, Tiểu Hữu có biết bảng xếp hạng mỹ nhân tu giới không? Biết. Giang Trừng gật đầu, bảng xếp hạng mỹ nhân tu giới, bảng xếp hạng tu sĩ mà nữ tu nam tu muốn lấy nhất tu giới, bảng xếp hạng nhân vật đáng sợ nhất tu giới, bảng xếp hạng nhân vật giàu có nhất tu giới là bốn bảng xếp hạng tiêu biểu ở cõi tu chân này. Tiện thể nhắc luôn, Hạc Kinh Hàn đứng thứ 3 trên bảng nhiều người muốn lấy nhất, nhưng cũng chỉ xếp thứ 5 trên bảng mỹ nhân thôi. Vậy anh xếp thứ mấy? Gã đáp, thứ nhất. Nhất cơ á? Giang Trừng nhảy nhổm, nhìn chằm chằm mặt gã, tự dưng đau lòng vô cùng tận. Giang Trừng cũng từng xem bảng xếp hạng mỹ nhân tu giới rồi, người đứng đầu là Vân Vô Kỳ, một người đẹp bí ẩn không rõ tuổi tác thân phận, nghe đâu được nhân vật vô cùng đáng sợ nào đó chống lưng, cũng chỉ có vị đứng đầu trên bảng mỹ nhân này là thần bí nhất, các thông tin như gia thế tu vi chẳng đề cập đến bao giờ. Giang Trừng không ngờ rằng mình lại gặp được nhân vật truyền thuyết bằng cách này. Anh không lừa tôi đấy chứ? Hỏi thì hỏi thế chứ Giang Trừng đã gần tin lời gã rồi. Tiểu Hữu đã cứu ta há lại lừa Tiểu Hữu? Vân Vô Kỳ đáp. Giang Trừng ngồi xếp bằng luôn trước mặt gã, anh cứ gọi tôi Tiểu Hữu mãi, thế bao tuổi đấy? Đại khái khoảng 500 mấy, không nhớ rõ số cụ thể nữa. Giang Trừng, vậy mà còn già hơn cả đại sư và sư phụ. Giang Trừng, tôi không dò được linh lực và linh căn trong cơ thể anh, bị kẻ khác phế rồi à? Vân Vô Kỳ lắc đầu cười, nào phải thế, ta không có tư chất tu luyện, cũng chẳng có cả linh căn, hiếm ai trên đời kém được bằng ta. Có thể sống đến từng tuổi này, đều là nhờ nhân vật lớn ấy dốc cạn tâm huyết kéo dài tính mạng cho ta. Giang Trừng, nhân vật lớn ấy là ai? Vân Vô Kỳ mấp máy môi, lại quăng thêm một cú sét kinh thiên động địa, cung chủ của Thế Ngoại Tiên Cung. Thế Ngoại Tiên Cung, nghe tên đã biết độ ghê gớm. Họ ghê gớm ở chỗ, ai nấy đều biết họ ghê gớm, nhưng chẳng người nào rõ họ ghê gớm tới mức nào. Thượng Vân Tự, Vô Cực Đạo Quán, và những tông môn linh tu nổi danh khác đều giấu kín chuyện về Thế Ngoại Tiên Cung. Giang Trừng đọc bao nhiêu là sách, vậy mà vẫn chẳng biết được mấy thông tin về cái tiên cung này. Giang Trừng, hình như tôi vừa cứu được một nhân vật rất ư là đáng sợ. Vân Vô Kỳ, yên tâm, đã ủ mưu mấy trăm năm cốt để diệt ta, người kia ắt sẽ thu xếp đâu ra đó, giờ hẳn đang chim liền cánh cây liền cành với người thương theo ý nguyện rồi, hơi đâu mà lo đến một kẻ đã chết như ta. À đúng rồi, nếu Tiểu Hữu không an tâm, có thể vứt ta lại chỗ này, ta không thể cử động, vài ngày sau sẽ chết đây thôi. Vân Vô Kỳ đề nghị vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tươi tắn, chẳng có vẻ gì là đùa. Giang Trừng phát hiện mình chẳng tài nào hiểu nổi đám già này. Cô hơi đồng cảm với đại sư rồi, đã cứu một người thì chẳng thể cứ kệ đấy không lo nữa. Đăm chiêu một chốc, Giang Trừng đưa tay vuốt nếp nhăn giữa mày, trịnh trọng bảo, trước khi khỏi hẳn, anh có thể theo bên tôi. Vân Vô Kỳ chớp mắt, bỗng nói, chi bằng, ta làm đồ đệ cô nhé. Giang Trừng nín lặng, nhận một người hơn 500 tuổi làm đồ đệ á. Sư phụ ban cuộc sống mới cho con, hôm nay hẳn nên khấu tạ ơn tái sinh này, xin sư phụ ban cho con một cái tên mới. Vân Vô Kỳ nói là làm ngay, lê thân tản định quỳ xuống. Giang Trừng giật nảy mình, đơ mặt ấn chặt vùng bụng bắt đầu tứa máu của gã. Không còn được nhân vật lớn kia kéo mạng nữa, chắc con cũng chỉ sống được thêm mười mấy năm,

Vào đến sơn phái, nhiều nơi phải đi lại bằng thuyền hoặc linh thú sống dưới nước. Đương độ hè về, sen hồng sen trắng nở rộ trên nền sương khói vấn vít, hệt tiên cảnh nhân gian. Sơn phái xuất trần có vài trăm sơn chủ, trong số đó có 10 vị căn cơ thâm hậu nhất, lệnh họ làm đầu. Núi Vô Định là một trong 10, nay Văn Nhân Quân, thiếu sơn chủ của Vô Định Sơn đại hôn, khách khứa nườm nượp đến chúc mừng. Trên đường, Giang Trừng và đồ đệ đã gặp không ít tu sĩ đi cùng hướng, ai nấy quà biếu đùm đề, xe linh thú kéo bay đầy trời. Nhìn lại hộp quà lớn cỡ bàn tay sư phụ gửi, Giang Trừng nhận định, sư phụ đúng là có thù với thiếu sơn chủ Vô Định Sơn. Giang Trừng lâu nay đã chụp mũ cạn bã cho thiếu sơn chủ Vô Định Sơn, thoải mái ung dung mang theo hộp quà trong tay áo và đồ đệ, nghênh ngang đi vào cổng lớn sơn phái xuất trần. Sơn phái xuất trần nào phải nơi ai muốn vào cũng được, các môn phái nhỏ tặng quà xong chỉ có thể trọ lại ở thị phường bên ngoài, chờ ngày đại hôn sẽ vào dự. Những môn phái tiếng tăm hơn ắt được vào ở trong sơn phái. Là đệ tử của một sơn phái nổi tiếng ngang xuất trần, sư đồ bọn Giang Trừng đương nhiên được đón tiếp long trọng. Ngoài cửa sơn phái xuất trần, một đoàn nữ đệ tử áo hồng và nam đệ tử áo xanh phụ trách nhận quà, ghi danh khách đến và sắp xếp chỗ ở cho khách quý. Giang Trừng báo tên tuổi môn phái, nụ cười hòa nhã của nam đệ tử nọ lại càng hòa nhã hơn, vẫy tay gọi hai sư muội đến dẫn đường, đưa bọn Giang Trừng vào phái nghỉ ngơi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 37, sơn phái xuất trần. Đã vớ vỉnh thì chớ, lại còn ngu. Rất nhiều người được đưa tới nơi chuyên tiếp khách trọ ngoài sơn phái xuất trần, còn hai sư đồ Giang Trừng lại được mời đến núi Vô Định. Khách nào cực kỳ thân với Vô Định, sơn hoặc tân lang tân nương mới được ân cần như thế, đệ tử dẫn đường đưa hai người đến thẳng núi Vô Định, dọc đường còn niềm nở giới thiệu cảnh sắc và kiến trúc xung quanh. Thoạt tiên Văn Nhân thiếu sơn chủ đã lệnh chúng tôi phải tiếp đón đệ tử dãy Bạch Linh của Dung Trần Sơn phái thật chu đáo, đồng thời đưa khách đến khách phòng ở Vô Định Sơn. Khách phòng nơi ấy có vị trí tốt nhất, linh khí dồi dào, cảnh trí khá đẹp, hiếm ai được ngụ lại. Tên Văn Nhân Quân này là người cùng lứa với Bạch Nhiễm Đông, Giang Trừng là lớp con cháu mà được đối đãi ân cần, như thế đáng ra phải nơm nớp lo sợ mới đúng. Vậy mà không, cô chỉ càng cảm thấy thiếu chủ Vô Định Sơn này thực sự đã từng có gì đó với sư phụ nhà mình thôi. Sơn phái xuất trần sông ngòi chẳng chịt ắt phải có rất nhiều bến nước, bên các bến với đủ phong cách từ phong nhã đến hoang dại đỗ đầy những chiếc thuyền đủ mọi kích cỡ và đều được trang trí tinh tế thanh thoát, chẳng cần người lái vẫn có thể tự tìm được đích đến. Giang Trừng đứng trên mũi thuyền ngắm mặt sông không được rộng cho lắm, trong bụi lau và sen bên bờ là vài con chim nước trắng nhởn nhơ ngơi nghỉ. Đường bỗng dưng hẹp lại, rất nhiều nơi chỉ vừa đủ để một con thuyền đi qua. Thường ngày chẳng mấy khi có thuyền tới lui thì không sao, nhưng giờ đang là lúc lắm người nhiều khách, bọn Giang Trừng vừa đến vùng hẹp, khéo thay lại chạm mặt một chiếc thuyền hoa lộng lẫy. Thuyền hoa có ký hiệu của Vô Định Sơn đã thể hiện rõ bên trong là nữ quyến nhà họ, Giang Trừng đang đoán già đoán non, thế mà cơ hội kiểm chứng lại đến ngay. Chỉ thấy một ả thị nữ kiêu ngạo đứng trước mũi thuyền, lên tiếng bảo bọn Giang Trừng, đây là thuyền của phu nhân thiếu sơn chủ Vô Định Sơn, phu nhân có việc gấp phải giải quyết, phiền khách nhân lui lại. Câu từ thì lễ phép, nhưng thái độ thì sức sược vô cùng. Quả nhiên là hôn thê của Văn Nhân Quân thiếu sơn chủ Vô Định Sơn, nơi này khác với thế giới cũ của Giang Trừng. Vợ sắp cưới sẽ được đón đến trước vài hôm đặng cùng tiếp khách với chồng, nghe đâu cô vợ này đã đính hôn với Văn Nhân Quân lâu lắm rồi, dù chẳng rõ tại sao đến bây giờ mới tổ chức hôn lễ, nhưng cũng chẳng ai dám bàn ra tán vào gì việc cô ta đến nhà chồng trước đám cưới. 3 ngày sau là đại hôn, trong khoảng thời gian này, hai người vẫn có thể gặp mặt thường xuyên. Hai nữ đệ tử váy hồng trên thuyền Giang Trừng, bối rối nhìn cô rồi lại khó xử nhìn chiếc thuyền hoa nọ, rõ vẻ chẳng biết phải làm sao. Vì sư phụ mà Giang Trừng chẳng ưa gì vị thiếu phu nhân kia, nhưng cô cũng không muốn làm khó hai nữ đệ tử vô can trên thuyền mình, bèn ra dấu bảo họ lùi thuyền lại. Hai nữ đệ tử thấy thế mới yên tâm thở phào, vội rời thuyền nhường đường. Nhưng chiếc thuyền hoa kia không nhúc nhích, lại có một giọng nữ vọng ra từ trong thuyền. Cùng thái độ kẻ cả với thị nữ vừa rồi, hỏi rằng là đệ tử Bạch Linh của Dung Trần Sơn phái. Giang Trừng đứng ngay mũi thuyền, áo trắng tung bay, mặt mày tuấn tú. Nghe thế mới đáp, là tôi, Giang Trừng đệ tử Bạch Linh của Dung Trần Sơn phái, thiếu phu nhân hữu lễ, mừng ngày vui của thiếu phu nhân. Giang Trừng, sao ta chưa từng nghe nói Bạch Nhiễm Đông nhận đệ tử nào có tên như vậy? Giọng nữ lại cất lên, không giấu nổi vẻ chán ghét lúc nhắc đến Bạch Nhiễm Đông. Giang Trừng cứ như không nhận ra, trả lời, tại hạ vừa bái nhập sư tôn, vẫn kém xa sư huynh sư tỷ, thiếu phu nhân không biết tới Âu cũng là lẽ thường tình. Sao sư phụ mi không đích thân đến? Sợ tới lúc ấy lại đau lòng à? Nàng ta lại dở giọng bắt bí. Giang Trừng bật cười, càng xuất chúng nổi bật, dịu dàng thân thiết hơn. Gần đây sư phụ lại vừa đột phá một cảnh giới nhỏ, đang bận củng cố tu vi. Sư huynh và nhị vị sư tỷ cũng bận chăm sóc sư phụ. sư môn còn đủ việc lớn nhỏ cần xử lý, chỉ có tại hạ rỗi rãi, bèn được lệnh đến đây. Giang Trừng nghe đồn tu vi của nàng tiểu thư xuất thân từ gia tộc lớn này, kém xa sư phụ mình. Đáp trả như kia, hẳn nàng ta cũng chẳng vui vẻ gì nổi nữa. Quả vậy, nàng ta hừ một tiếng, nghiến răng, mồm mép tép nhảy, không hổ danh là đệ tử Bạch Nhiễm Đông. Rốt cũng vì kiêng rẻ gì đó mà cô ả không buông lời khó nghe hơn, chỉ ra lệnh đưa thuyền hoa lướt qua Giang Trừng, đi mất. Hai nữ đệ tử dẫn đường như mất cả hồn vía với cuộc trò chuyện của Giang Trừng và nàng thiếu phu nhân kia, nhìn Giang Trừng ra chiều muốn nói nhưng thôi, lại vội vàng lặng lẽ đưa họ đến nơi ở, khác hẳn vẻ thân thiện trước đó. Giang Trừng cũng không để bụng, tự mình ngắm cảnh. Tuy người ở đây chẳng ra sao, nhưng cảnh sắc lại đẹp vô cùng. Điểm tâm trên thuyền cũng ngon, trong lúc cô và vị thiếu phu nhân kia dương nanh múa vuốt, thì đồ đệ Phong Hữu chỉ nhà cô đã thong thả xơi hai miếng bánh bông lan. Người đón bọn Giang Trừng ở bến núi Vô Định là một bà hầu già tóc mai điểm bạc. Những người làm tôi tớ thường có tu vi không cao lắm, thọ nhất cũng chỉ 200-300 năm, chủ yếu là lo việc sinh hoạt thường ngày của chủ nhân. Người này đã lộ cả tuổi thật, có lẽ cũng sắp đến ngày ra đi rồi. Không như niềm ân cần của các đệ tử dẫn đường và nỗi chán ghét của thiếu phu nhân, cảm giác mà bà hầu già này đem lại cho Giang Trừng chính là sự hiền hậu hòa nhã. Sau khi trò chuyện với bà, Giang Trừng đã biết sự thân thiện này từ đâu mà có. Nhiễm Đông tiểu thư không đến được ạ. Quân thiếu gia mong mỏi đã lâu, hồi âm mới đây của Nhiễm Đông tiểu thư khiến ngài thất vọng lắm, lão nô cũng đã lâu rồi không được hầu hạ Nhiễm Đông tiểu thư, lần cuối gặp Nhiễm Đông tiểu thư dường như cũng đã là rất nhiều năm về trước. Bà hầu già chậm chậm dẫn đường, vừa đi vừa trò chuyện với Giang Trừng kế bên. Đánh hơi được gì đó từ cách xưng hô và thái độ trong lời nói của bà, nụ cười trên môi Giang Trừng càng tươi hơn, vẻ ngoài ngoan hiền sán lạn tuấn tú này rất được lòng người khác, đặc biệt là những người cao tuổi. Chẳng mấy chốc bà hầu già đã tiết lộ cho cô bao nhiêu là bí mật. Trước đây tình cảm giữa Nhiễm Đông tiểu thư và quân thiếu gia tốt biết bao, thanh mai trúc mã thuở nhỏ vô ưu, trao nhau tín vật định thân rồi mà. Lão nô đã chăm sóc đến tận lúc họ trưởng thành, vẫn luôn cho rằng ngày sau Nhiễm Đông tiểu thư sẽ, ôi, thứ gọi là duyên phận lúc nào cũng mờ ảo, rất nhiều chuyện chẳng thể cưỡng cầu. Nhiễm Đông tiểu thư tức giận, bao nhiêu năm nay vẫn không về thăm Văn thiếu gia, lão nô còn tưởng lần này hai người có thể hòa giải hiềm khích thuở xưa. Cũng đã xa xôi như thế, cớ gì vấn vương mãi trong lòng, rốt lại người khó chịu vẫn là chính mình thôi, nếu nhìn thoáng được thì tốt biết bao. Giang Trừng chỉ cười lắng nghe, không chen vào phát biểu cảm tưởng. Từ miệng bà hầu này, Giang Trừng đã biết được rất nhiều điều. Xưa kia, lúc sư phụ Bạch Nhiễm Đông vẫn còn bé, vì mẹ nàng và mẹ Văn Nhân Quân là bạn thân, nàng thường theo mẹ đến núi Vô Định chơi. Bạch Nhiễm Đông sắp xỉ tuổi Văn Nhân Quân, thuở bé nàng đã nức tiếng hỗn thế ma vương chuyên gây chuyện. Nhưng trời phú cho vẻ ngoài trắng tròn đáng yêu, lại thêm tính danh ma láo cá, là viên ngọc trên tay vợ chồng sơn chủ dãy Bạch Linh, từ nhỏ đã ngàn yêu vạn chiều, chẳng ai nỡ trách phạt, thành ra càng được dịp tinh nghịch phá phách. Đến núi Vô Định làm khách cũng chẳng chịu sửa cái tính bốc lửa của mình, thích bắt nạt tiểu ca ca Văn Nhân Quân lớn hơn nàng 2 tuổi nhất. Từ nhỏ Văn Nhân Quân đã được dạy dỗ để làm thiếu sơn chủ, mới tí tuổi đầu đã chín chắn già dặn, khá có phong phạm quân tử, yêu chiều bao dung muội muội hoạt bát thích trêu chọc mình vô cùng. Bạch Nhiễm Đông phạm lỗi lầm gì ở núi Vô Định, đến cuối Văn Nhân Quân sẽ đứng ra nhận thay. Khi ấy, ai nấy đều cho rằng đôi trẻ nít này mai sau sẽ thành tiên lữ uyên ương. Chính họ cũng đã từng nghĩ như thế. Đến tận trận đại chiến diễn ra, cha mẹ Bạch Nhiễm Đông chiến tử, chỉ trong một buổi tối, dãy Bạch Linh mất đi căn cốt, địa vị tuột dốc ngàn trượng. Bạch Linh là dãy hệ đã truyền thừa lâu đời ở sơn phái Dung Trần, khác với những dãy hệ mới, bứt dây động rừng, rất nhiều dãy hệ nhỏ phụ thuộc Bạch Linh. Khi ấy ai nấy thuộc dãy Bạch Linh đều nơm nớp lo sợ, gần như sụp đổ, Bạch Nhiễm Đông người đột nhiên mất cả cha mẹ luống cuống hoảng hốt, dẫu có hai sư huynh tự lập dãy hệ riêng đã cùng tôn Bạch Linh làm chủ, phò nàng đứng đầu, nhưng khi ấy, Bạch Nhiễm Đông với tu vi cực thấp vẫn chẳng thể chấn hưng lại. Nàng vô thức muốn nương nhờ người mình yêu, người vẫn luôn chiều chuộng mình. Nhưng bấy giờ lại dấy lên tin đồn Văn Nhân Quân đính hôn với tiểu thư nhà họ Vệ, trận đại chiến ấy cũng đã khiến Vô Định Sơn tổn thất rất nhiều. Cần phải mượn sức đồng minh để củng cố địa vị của mình ở sơn phái xuất trần. Như lẽ dĩ nhiên, Bạch Linh bắt đầu sụp đổ không thể đáp ứng nổi yêu cầu này, thế nên, Bạch Nhiễm Đông đã bị bỏ rơi. Nghe đâu Bạch Nhiễm Đông đã đến tìm Văn Nhân Quân sau khi biết tin, rồi thất thểu quay về. Sau đó, sau khi về đến Bạch Linh, chẳng rõ Bạch Nhiễm Đông đã dùng cách gì để nhanh chóng nâng cao tu vi, bỏ đi sự ngây thơ dạo trước, cứng rắn chỉnh đốn lại dãy Bạch Linh, khiến tất cả những kẻ muốn thôn tính Bạch Linh phải thua đau một trận, chấp trưởng thành công. Sau này, nàng không đến sơn phái xuất trần, không gặp Văn Nhân Quân thêm lần nào nữa, đến tận bây giờ. Vừa nghe đại khái câu chuyện, Giang Trừng đã có thể tự biên tự diễn ra vô số tình tiết, ví như cô bé vừa mất cha lẫn mẹ, đang vô cùng sợ hãi muốn được người yêu giúp đỡ vỗ về, khéo thay lại thấy cảnh người yêu đang lấy lòng một em khác, vân vân, máu chó thế kia, mấy cô bảo có đau lòng không? Đau lòng chứ. Nhưng đời mà, chẳng thể nào tránh nổi một hai gã cặn bã, trông sư phụ bây giờ cũng đã bình thường rồi, còn mắt đi mày lại với đại sư huynh nữa kìa, ấm áp thế kia, đại sư huynh mà nhớn hơn, không chừng họ tổ chức đám cưới còn trước cả văn nhân quân ấy chứ. Sư phụ đã quên hay chưa, Giang Trừng không dám khẳng định, cô từng tuổi này rồi nhưng vẫn chỉ lo chăm em kiếm tiền, chưa dành yêu đương bao giờ, kể ra cô chả hiểu gì giáo. Nhưng ở đây có một người hiểu. Giang Trừng hỏi gã đồ đệ ăn mãi không ngừng, cứ như muốn vỗ béo cho cái cơ thể đẹp đẽ duy nhất còn lại của mình. Đồ nhi, con bảo sư tổ nhà con là thế nào đấy? Chỉ là nhịn tới mức bứt rứt thôi, chắc tẩn gã văn nhân quân kia một trận là cạn tàu giáo mắng ấy mà. Đơn giản thế á. Không phải người ta chỉ thỏa lòng hả dạ sau khi gã cạn bã ấy không kịp hối hận, dập đầu nhận sai sao? Sư phụ, đừng xem thường sức ảnh hưởng đáng sợ của thời gian. Có rất nhiều chuyện mà khi đối diện, tâm thái 100 năm trước và 100 năm sau gần như đã khác nhau hoàn toàn, huống chi xét cho cùng, thứ mà hai người chọn không giống nhau, thực ra cũng đâu có ân oán gì lớn chứ, sư tổ hẳn chỉ bất bình trong lòng thôi. Giang Trừng sờ cằm, thế á? Vậy sao sư phụ không tự đến đây? Phong Hữu chỉ cười ra chiều thần bí, đồ nhi đoán, sư tổ hẳn sẽ đến thôi. Giang Trừng nhỏ giọng hỏi, sao lại bỏ thế? Nếu người muốn tới, cớ gì lại sai ta đi? Phong Hữu chỉ, trực giác. Với cả sư phụ ạ, đồ nhi cho rằng sư tổ sai người ra ngoài là để lịch luyện. Nghe gã nói xong, Giang Trừng chỉ biết im lặng. Tới tối hôm ấy, Giang Trừng gặp Văn Nhân Quân, nhân vật trong lời đồn. Như nội dung câu chuyện, Văn Nhân Quân người người phong độ, nho nhã dịu dàng. Nhưng không đẹp trai bằng đại sư huynh Bạch Linh. Thiếu Sơn chủ bận bịu thế kia mà vẫn dành riêng thời gian đến thăm vãn bối, hoảng hốt lắm thay. Văn Nhân Quân đã chuẩn bị trước, vừa tới đã tặng quà gặp mặt, cứ như bề trên thân thiết, Giang Trừng phải không? Mấy năm trước đã nghe sư phụ con nhận một đồ đệ nhỏ, ta và sư phụ con cũng là chỗ quen biết cũ, không cần khách khí, gọi ta Văn Nhân tiền bối là được. Dứt lời nói tiếp, nghe đâu chiều nay đã gặp thuyền hoa của Duyệt Tâm à? Hôm nay tâm trạng của Duyệt Tâm không được tốt lắm, đã nói vài lời không thỏa, mong con không để bụng. Vãn bối không dám, và lại phu nhân Thiếu Sơn chủ cũng chẳng nói gì, Thiếu Sơn chủ nghiêm trọng quá rồi. Giang Trừng cười tít đáp lại. Thấy cô không đổi cách xưng hô, Văn Nhân Quân cũng lờ đi, chần chừ một chốc mới hỏi. Sư phụ con, nàng ấy, dạo này vẫn ổn chăng? Sư phụ vẫn khỏe, đa tạ Thiếu Sơn chủ quan hoài. Dẫu Văn Nhân Quân có bóng gió thế nào, Giang Trừng vẫn cứ giả ngơ không hiểu, đánh võ lòng vòng tám chuyện đâu đâu, chứ không tiết lộ chút ít thông tin gì về sư phụ. Cuối cùng Văn Nhân Quân cũng đã nhận ra, không hỏi thêm nữa, cười khổ cáo từ rời đi. Bóng lưng tịch mịch biết mấy. Mỗi người phải chấp nhận hậu quả mà sự lựa chọn của chính mình mang lại. Giang Trừng vẫn luôn thấu đáo điều này, nhưng vẫn còn rất nhiều người không hiểu. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 38, chuyện cũ người xưa. Năm năm tháng tháng, hoa nở lại tàn. Hình vu vạn vật, thất vu ưu cố, cố sở đắc, giọng đọc của cậu bé trong gian phòng cửa mở rộng chợt ngừng lại. Cậu đưa tay lên sở chỗ vừa bị va chạm trên đầu, xoay sang bên tình thử. Cuối cùng nhặt được một hạt đậu nhỏ màu đỏ dưới chân bàn. Đây là đậu tương tư, cậu nhớ ngoài vườn có vài khóm tương tư đã kết thành từng chùm thắm đỏ, mỗi khi học mệt, cậu thường ngắm chúng một lúc. Bụp, lại một tiếng va đập nhẹ vang lên, cậu bé lại bị ai đấy ném gì đó vào trán, cậu không nói gì, chỉ mím môi nhón lấy hạt đậu tương tư đỏ đang chễm chệ trên bàn. Ngẩng đầu nhìn ra, chạm ngay một đôi mắt to đầy vẻ tò mò và láu cá. Trên cây đa to ngoài vườn có một cô bé áo đỏ xấp xỉ tuổi cậu. Nét mặt vẫn rất thơ ngây, mắt vừa to vừa sáng, lúc cười híp lại cong cong tựa trăng non, trông như búp bê ngọc. Nhưng búp bê ngọc lại du côn lắm, tay cầm cành đậu tương tư vừa bẻ, tay ném từng hạt vào cậu bé ngồi trong căn phòng đối diện. Sao huynh lại không tránh? Ném thêm hai hạt, cô bé trên cây bĩu môi mất hứng. Cậu bé không giận, gom hạt tương tư thành một vốc trên bàn, dịu giọng hỏi, muội là con gái của gì vận à? Cô bé trên cây đong đưa chân, chiếc chuông buộc cổ chân vang từng tiếng leng keng. Lanh lảnh vui tai. Mẹ ta là Tiết Vận. Ta là Bạch Nhiễm Đông. Ta còn biết huynh là con trai của dì Lam, tên Văn Nhân Quân, lớn hơn ta 2 tuổi nữa cơ. Bạch Nhiễm Đông cười khì, dứt lời nhảy xuống đất, chạy bình bịch qua vườn, trèo lên hành lang gỗ, để lại một chuỗi dấu chân nhỏ. Cô bé ngồi xổm ngoài cửa, chống má cười với Văn Nhân Quân, trông rất ngoan, cứ như người ném đậu vừa nãy không phải mình. Tiểu ca ca, một mình chán quá đi mất, huynh chơi với ta được không? Văn Nhân Quân lắc đầu, cho cô bé xem sách linh tự trên tay, lại chỉ một sấp mười mấy quyển bên cạnh, phụ thân lệnh ta chép hết số này, còn phải thi triển từng chữ cho ông xem, tối nay kiểm tra rồi, ta không ra ngoài chơi được. Ôi chao đáng thương biết mấy. Bạch Nhiễm Đông chạy vào, ngồi quỳ trước bàn thấp đối diện với Văn Nhân Quân, thò tay lật đống sách của cậu, trợn tròn mắt, huynh phải đọc nhiều như vậy ư? Tội nghiệp quá. Cô bé không thích học những thứ này, thấy tiểu ca ca cần cù vất vả thế kia, tức thì vừa phục vừa thương. Huynh đáng thương như thế, vậy mà vừa nãy ta còn ném này ném nọ, xin lỗi huynh lắm lắm tiểu ca ca. Không sao. Văn Nhân Quân lắc đầu, hơi muốn chọc vào đôi má lúm của cô bé, nhưng lối giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ không cho phép cậu làm việc đó, thế là cậu bé chắp tay sau lưng, ra vẻ đạo mạo rằng, muội là khách phương xa mà ta không chơi cùng được, người nên xin lỗi phải là ta mới đúng. Bạch Nhiễm Đông đặt cánh tay mũm mĩm của mình lên bàn thấp, tựa cằm vào mép bàn, "Suối bảy Văn Nhân Quân, hay là huynh vừa bị bệnh đi, dễ lắm, chỉ cần ôm bụng hét ôi đau quá phải ra ngoài dạo mới hết đau vậy là huynh có thể đi chơi rồi." Cô bé nói đến là chân thành tự tin, nhìn là biết thường xuyên bày trò ấy. "Không được, nếu ta dám nói dối, phụ thân sẽ trách phạt." Văn Nhân Quân suy nghĩ một lát, đứng lên rời đệm, ra ngoài bưng vài đĩa điểm tâm vào, "Chỗ ta không có đồ chơi, đây là món sen ngào mà ta rất thích, muội nếm thử xem." Sen ngào thành từng viên trắng mềm, thoang thoảng hương sen, mùi ngọt ngọt nghe mà thèm. Bạch Nhiễm Đông vừa nghịch một trận ngoài kia, giờ đã đói bụng thật, bèn tự nhiên xiên một nĩa sen cho vào mồm, hai má phình to. Văn Nhân Quân trông mong nhìn cô bé, hỏi, ngon không? Bạch Nhiễm Đông gật đầu nuốt ực, ánh mắt lấp lánh hẳn, ngon thật ý, chỗ ta không có món này đâu. Trên gương mặt nhỏ nhắn cố làm ra vẻ nghiêm túc của Văn Nhân Quân, chợt bừng nở nụ cười, sau khi phát giác vội kìm lại, vờ đứng đắn lễ độ. Bạch Nhiễm Đông sơi vài viên sen nhào, thấy tiểu ca ca tròn xoe mắt nhìn mình, ngập ngừng một chốc vẫn chìa một nĩa đến trước mặt cậu, huynh ăn đi này. Văn Nhân Quân vội lùi ra xa, mặt mày ửng đỏ, không, ý ta là muội ăn một mình được rồi, ta không đói. Từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ theo tiêu chuẩn dành cho sơn chủ đời sau, lớn đến thế vẫn chưa có bạn chơi cùng. Sức khỏe của mẹ không tốt, không thường gặp nhau, cha thì nghiêm khắc, hiếm khi nói cười, cậu chưa từng gần gũi với ai đến thế. Nhất thời không quen, đôi gò má trắng nõn thoát cái đã ửng hồng. Bạch Nhiễm Đông không biết cậu bé đang ngượng, bàn tay mũm mĩm vỗ bàn liên tục, sơi một viên nào. Văn Nhân Quân bó tay chịu trói trước sự sách nhiễu của cô bé, rốt cũng phải bước tới há miệng đón lấy viên sen nhào to tướng kia, bị nghẹn tới mức mặt mũi đỏ lực. Bạch Nhiễm Đông giật nảy mình, chạy ra sau mạnh tay đấm lưng giúp, khiến lưng Văn Nhân Quân cũng đỏ ửng cả vùng. Vô Định Sơn ở Xuất Trần Sơn phái có một tiểu ca ca đáng thương vô cùng. Sau này, mỗi khi đến núi Vô Định cùng mẹ, Bạch Nhiễm Đông luôn mang theo những thứ mà cô bé cho rằng thú vị ngon lành sang thăm tiểu ca ca ưa ngượng của mình. Tiểu ca ca, đây là quả chu đề mà Dung Trần Sơn phái bọn muội chồng đó, ngon lắm, huynh thử xem. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm. Tiểu ca ca, cha mẹ muội đã đưa muội tham quan thành trì của phàm nhân đấy huynh biết không? Ở đó nhiều thứ thú vị cực, lại còn lắm món ngon nữa chứ, nhưng cha mẹ muội không cho muội ăn nhiều, phải quấn lấy mãi mẹ mới mua hai xiên kẹo hồ lô cho muội đấy. Cho huynh một xiên này. Kẹo hồ lô. Nó đấy, muội cũng chỉ mới thấy lần đầu thôi, ngọt lắm, huynh liếm thử xem, phải không nào? Nhưng bên trong sẽ chua, mẹ bảo đó là, là quả sơn cha huynh cắn thử đi này, thấy đúng chưa? Ngon không nè? Ngon. Văn Nhân Quân hơi ngưỡng mộ, cha mẹ cậu bé chưa từng đưa cậu ra ngoài chơi. Tiểu ca ca, huynh cũng muốn ra ngoài chơi phải không? Bạch Nhiễm Đông cầm xiên hồ lô. Chớp chớp đôi mắt to, cười khì bảo, vậy chờ đến khi lớn hơn một chút, chúng ta len lén đi nhé. Văn Nhân Quân trần hồi lâu, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt trông đợi của Bạch Nhiễm Đông, trịnh trọng gật đầu đồng ý, được, ta sẽ bảo vệ Nhiễm Nhiễm. Tiểu ca ca, đây là chuột ngọc linh muội nuôi đó, nó tên là Tiểu Bạch Bạch, muội cố ý đưa đến đây gặp huynh đó nha. Đáng yêu quá. Ngoài việc thu xếp đồ ăn cho cô bé, Văn Nhân Quân còn phải lo cả khẩu phần của chuột nhỏ nữa, ngắm một chủ một thú cưng phồng má sơi thức ngon. Không kìm được nụ cười mãn nguyện. Tiểu ca ca, cha mẹ muội đưa muộn đến Thượng Vân tự, ôi thôi toàn là hòa thượng, đầu không cọng tóc, muội len lén sờ đầu một hòa thượng giữ, bị ông ta trợn mắt lườm cho một cái. Đáng sợ lắm. Nhiễm Nhiễm có bị bắt nạt không? Không dám đâu, muội trợn mắt nguýt lại, sau đó hòa thượng ác đó bị muội nguýt mãi phải cong đuôi chạy ha ha. Nhiễm Nhiễm không nên làm thế, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Văn Nhân Quân nghiêm mặt, chỉ đôi mày nhướng lên vì đắc ý của cô bé. Tiểu ca ca, huynh xem này, muội học được quyết ngự thủy rồi. Thấy muội giỏi chưa? Giỏi, Nhiễm Nhiễm càng ngày càng giỏi rồi. Nhiễm Nhiễm thông minh như thế, mai sau hẳn sẽ rất đáng gờm. Tất nhiên, sau này muội sẽ lợi hại như cha mẹ, nếu tiểu ca ca dám bắt nạt muội, muội sẽ đánh huynh. Ta nào bao giờ bắt nạt Nhiễm Nhiễm đâu. Được, vậy thì khi muội lợi hại rồi sẽ bảo vệ tiểu ca ca, người nào bắt nạt tiểu ca ca, ta đánh người đó. Ta cũng sẽ bảo vệ Nhiễm Nhiễm. Quân ca ca, huynh thực sự không thể ra ngoài chơi hả? Muội chán quá đi mất. Bạch Nhiễm Đông nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại, nhàm chán chờ mình bên chiếc bàn thấp của Văn Nhân Quân, khiến búi tóc chỉnh tề tan tác cả. Bạch Nhiễm Đông đã quen thuộc đến nỗi xem nơi này là mái ấm thứ hai của mình, chẳng có việc gì vẫn mè nheo mẹ đến đây chơi, mà mỗi lần ghé, đều sẽ tới thăm Văn Nhân Quân. Với Văn Nhân Quân, cuộc sống là một chuỗi ngày dài nhàm chán, chỉ những lúc cô bé này đến chơi, mọi thứ mới rạng rỡ và sinh động hơn, nàng mãi luôn tràn trề sức sống, mãi luôn vui tươi, nụ cười chẳng vương muộn phiền, chỉ ngắm thôi đã khiến hắn mắt lòng mắt dạ. Thấy nàng nhăn tít mày, Văn Nhân Quân ngập ngừng đôi chút, buông sách đang cầm, bảo, Nhiễm Nhiễm, ta đưa muội đi chơi nhé. Dạ, thật á, được đấy được đấy. Bạch Nhiễm Đông đâu ngờ tiểu ca ca nghiêm túc sẽ chủ động đòi đưa mình đi chơi, vui đến độ nhảy cẫng lên, rồi như sợ người ta đổi ý, vội kéo tay lôi hắn ra ngoài. Văn Nhân Quân đưa Bạch Nhiễm Đông đến một đầm lau và sen ở gần núi Vô Định, nơi ấy có một bến thuyền bỏ hoang, bên bến cũ có một gốc đào già, giờ đã quá mùa hoa nên không cả hoa lẫn lá, chỉ còn cành trụi. Đấy là nơi mà Văn Nhân Quân thích nhất, trước kia khi bị cha trách mắng, hắn thường một mình đến ngồi tĩnh tâm, cũng chưa đưa ai tới đây bao giờ. Ha ha ha. Bạch Nhiễm Đông lao thẳng vào bụi lau khiến mấy loài chim nước lông trắng hoảng hốt cả, đảo mắt thấy chuồn chuồn đỏ đậu trên ngọn lau, lại nhào đến bắt. Nàng vẫn luôn hiếu động, tính cách hệt một cô mèo con ưa nghịch, xoay trái đuổi chim, rẽ phải tóm chuồn chuồn, bứt hoa bẻ cỏ, không ngơi nghỉ khắc nào, chỉ một đầm lau bình thường thôi đã vui vẻ đến thế. Quân ca ca, bên kia có củ sen kìa, mình sang đó đào nhé, được không? Để ta, muội đừng dây bẩn quần áo. Thế là Bạch Nhiễm Đông ngồi xổm đội một chiếc lá sen to trên bờ, chờ Văn Nhân Quân đào sen. Văn Nhân Quân chưa bao giờ nhếch nhác như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Chơi đến tận lúc mặt trời về tây, dáng chiều lộng lẫy, mình mẩy cả hai đầy bùn. Bạch Nhiễm Đông khư khư ôm lấy đống củ sen, đến cả mặt mày cũng dính đất. Văn Nhân Quân lau hộ nàng, nhưng càng lau càng bẩn, cuối cùng cả hai nhìn nhau cười, sặc sụa mãi. Mi còn nhớ mình là thiếu sơn chủ Vô Định Sơn nữa không? Nghịch ngợm thế này thì còn thể thống gì? Vứt sạch cả thể diện rồi. Quỳ đấy mà kiểm điểm, biết lỗi rồi mới được về. Hừ. Vâng, thưa phụ thân. Văn Nhân Quân quỳ thẳng người giữa tĩnh thất u ám, tâm trạng khá bình tĩnh, thậm chí còn rất vui khi nghĩ về chuyện vừa diễn ra. Hắn vẫn luôn phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm khắc của cha, chỉ phạm lỗi nhỏ thôi đã bị phạt nặng. Hôm nay, trước khi đi chơi hắn đã rõ mình sẽ phải chịu phạt, nhưng hắn không thấy hối hận chút nào. Bạch Nhiễm Đông chẳng hề hay biết, lần sau đến chơi, nàng vẫn đồng ý để Văn Nhân Quân đưa đi thăm thú những nơi khác. Sau khi nàng về Dung Trần, thứ chờ Văn Nhân Quân chính là sự trách phạt của cha. Nhưng thế thì đã sao, Văn Nhân Quân chưa từng vui vẻ đến vậy. Hắn thích ngắm nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt của Bạch Nhiễm Đông, bằng lòng đưa nàng đi chơi. Hai người ngày càng lớn, trở thành thiếu niên mới nếm trải vị ngọt của mối tình đầu. Mỗi khi đến thăm Văn Nhân Quân, Bạch Nhiễm Đông ồn ào tinh nghịch thuở ấy luôn sẽ khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp nhất, còn Văn Nhân Quân, mỗi hôm tu luyện vẫn thỉnh thoảng ngóng trông ra cửa, mong chờ dáng hình kia xuất hiện thoáng nhiên. Con trai con gái thương nhau, cha mẹ đôi bên bàn chuyện đính hôn, trao tín vật. Vân về chiếc khấu uyên ương bằng ngọc trắng thắt bên eo, rồi lại trông sang chiếc còn lại nơi đai lưng Văn Nhân Quân. Bạch Nhiễm Đông đỏ mặt, Quân ca ca, mai sau em sẽ được gả cho chàng ư? Ừm, Nhiễm Nhiễm mà gả cho ta, mai này sẽ được gặp nhau hàng ngày rồi. Mặt mày Văn Nhân Quân đỏ hơn cả Bạch Nhiễm Đông. Bạch Nhiễm Đông hai tay bụ mặt, im lặng nhoài người trên bàn thấp, tơ tình thiếu nữ hiếm thay. Văn Nhân Quân len lén liếc sang, trông thấy đôi tai đỏ lựng của nàng, bắt đầu lắp bắp, ta, Nhiễm Nhiễm, sau này ta sẽ chăm sóc em thật tốt, mua thật nhiều thức ăn ngon cho em, đưa em du ngoạn. Bạch Nhiễm Đông vẫn đang che mặt, khe khẽ đáp, không, không được phỉnh phờ người ta đâu nhé. Nhưng thói đời đổi thay, ma tộc làm loạn, khiến Bạch Nhiễm Đông mất cả cha mẹ vẫn hằng thương yêu mình. Phu thê trưởng quản vừa qua đời, dãy Bạch Linh nguy khốn trùng trùng. Dưới áp lực khổng lồ, đại đệ tử Liên Vị Hành, nhị đệ tử Tạ Xuân Hoài lần lượt tách ra lập dãy hệ mới, nâng đỡ phụ thuộc vào Bạch Linh, sau đó tôn con gái độc nhất của sư phụ sư nương, tiểu sư muội mà họ luôn yêu thương chiều chuộng lên làm người đứng đầu Bạch Linh. Song, địa vị của Bạch Linh vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Bạch Nhiễm Đông thuở ấy vẫn là một cô bé ngờ nghịch chưa trưởng thành, cả ngày chìm trong hoang mang lo sợ, việc mất cả cha lẫn mẹ đã giáng một đòn cực mạnh vào nàng, chỉ trong vài hôm đã gầy rộc cả người, dường như ngoài hai vị sư huynh ra, tất cả ánh mắt bùa vây nàng đều mang ác ý. May mà vẫn còn sư huynh, vẫn còn Quân ca ca, họ hẳn sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ nàng. Nhưng tiếp theo sau, Vô Định Sơn sai người trả lại khấu uyên ương bạch ngọc tín vật buổi đầu, cùng với nó là tin thiếu sơn chủ Văn Nhân Quân sắp đính hôn cùng Vệ Duyệt Tâm, con gái của gia chủ thế gia tu chân họ Vệ. Bạch Nhiễm Đông không tin, giấu sư huynh đến xuất Trần Sơn phái. Giữa biển hoa, đôi trai gái tuấn tú diễm lệ như người ngọc, Bạch Nhiễm Đông nhìn chàng trai xuất chúng kia ôm hôn cô thiếu nữ đang ngượng ngùng, trong lòng mình. Thì ra, không phải chỉ ở trước mặt nàng, hắn mới có biểu cảm như thế. Bạch Nhiễm Đông cho rằng mình nên khóc, nhưng không, nàng xoay người rời đi, tới đầm lau thổ trước văn nhân quân đưa mình đến, đào củ sen cả ngày. Xong xuôi, nàng nhóm lửa đốt trụi đầm lau. Bạch Nhiễm Đông cả người đầy bùn, và cho vứt đống củ sen ấy lên bàn đọc của văn nhân quân, khiến những quyển sách ưa thích của hắn dính đầy bùn. Lại bắt quyết đốt sạch từng món đồ chơi nhỏ nàng tặng mà văn nhân quân, trưng trên giá sách, đạp gãy cây quế họ chung sức trồng ngoài sân, dẫm nát chiếc chuông gió họ cùng làm treo trên hàng hiên. Văn nhân quân không ngăn nổi, nhìn nàng làm xong tất tần tật mới sốt ruột giải thích, Nhiễm Nhiễm, em nghe ta nói đã. Chàng sẽ lấy nữ tử họ Vệ kia. Phải, phụ thân muốn ta lấy nàng ấy, nhưng Nhiễm Nhiễm à, ta không yêu nàng ấy, em chờ ta lên làm sơn chủ, khi ấy ta sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa, khi ấy ta sẽ lấy em. Vậy tiểu thư Vệ gia mà chàng đã cưới thì sao? Bạch Nhiễm Đông lạnh lùng ngắt lời hắn. Văn nhân quân trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt này của Bạch Nhiễm Đông, nhọc nhằn đáp. Lúc đấy ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy, ta cam đoan nàng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Lúc đấy ta đã có toàn quyền quyết định, sẽ không bao giờ khiến em phải bất ức nữa, em muốn đi đâu ta đều có thể. Văn nhân quân. Bạch Nhiễm Đông cúi đầu nhìn lớp bùn đã khô cong trên tay mình. Ta biết, có rất nhiều việc chàng không thể tự mình làm chủ, ta cũng vậy. Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ làm được tất cả mọi điều mình muốn. Giờ ta mới rõ thực ra mình chẳng biết gì, cũng chẳng níu giữ được gì. Sau này, chàng hãy đối xử thật tốt với Vệ tiểu thư, đừng để nàng ấy khóc. Cha ta từng bảo, những kẻ khiến con gái phải đau lòng, phải rơi nước mắt đều là ngữ chẳng ra gì. Từng giọt nước tí tách rơi xuống tay, hòa vào lớp bùn, bết thành từng mảng, khiến bàn tay với từng đường gân mạch máu rõ ràng nhòe nhoẹt cả. Ta sẽ không đến tìm chàng nữa, cũng mong chàng đừng đến tìm ta. Nhiễm Nhiễm, văn nhân quân vội vã giữ lấy tay nàng, lại bị hất mạnh ra. Ta ghét chàng, suốt đời suốt kiếp. Thiếu nữ đỏ hồng vành mắt, gò má hóp vào càng khiến đôi mắt nàng to hơn, ánh mắt sáng rực cứ như thoáng qua thôi, cô bé ngây thơ hoạt bát thuở xưa đã không còn trên thế gian nữa. Văn nhân quân bất giác lơi tay, chân chân nhìn bóng nàng xa mãi. Năm tháng trôi qua, xuân đến thu về, sen dưới chân núi Vô Định nở rồi lại tàn, hạc trắng trên đỉnh Bạch Linh bay rồi lại đỗ. Có người đã quên, có kẻ vẫn luôn mãi nhớ. Sư phụ, người lại uống rượu. Bạch Nhiễm Đông rụt cổ. Xoay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt, nhìn đại đồ đệ mặt mày lạnh căm bước đến. Linh Linh, sư phụ mới uống một chút xíu siêu hà. Bạch Linh đứng bên, nhấc tay nâng mặt nàng lên, vì văn nhân quân rốt đã kết hôn, người không vui mới mượn rượu giải sầu. Oan quá đi mất. Đã bao nhiêu năm rồi, sao Linh Linh vẫn cứ lại ghen như thế, oan cho sư phụ quá thôi. Hừm, sư phụ khó khăn lắm mới trộm được Bạch Niên những chỗ đại sư bá chàng, đang ngứa mồm nếm thử lại bị chàng bắt được thôi mờ. Bạch Nhiễm Đông ngượng ngùng đáp. Bạch Linh miết nhẹ tay lên má nàng, khẽ hỏi, thực sự không quan tâm đến hắn. Nếu người để bụng, ta sẽ giết phứt hắn đi, người biết ta làm được. Ôi trời ơi cục cưng à, chàng đừng quậy thêm chuyện cho sư phụ nữa. Thôi được, thực ra ta rất không vui, dầu gì cũng là lần đầu bị đá. Hắn sống tốt thì ta khó chịu chứ đâu còn ý gì với hắn nữa. Chả thích một xíu siêu nào luôn, sư phụ thể có trời làm chứng. Bạch Nhiễm Đông âu yếm ôm eo đại đồ đệ. Vậy người mà sư phụ thích nhất là ta, đúng không? Sát ý nơi đáy mắt Bạch Linh đã vơi đi nhiều, mặt mày cũng dịu dàng hơn, cụm trán cả mũi với Bạch Nhiễm Đông. Cánh môi Bạch Nhiễm Đông nhồn nhột, má đào bừng đỏ, đẩy mặt đồ đệ ra, bất đắc dĩ che trán, giọng điệu hờn dỗi lắm thay, Linh Linh, chừng nào chàng mới lớn đây? Ta đã trưởng thành rồi, chỉ mỗi người không chịu thử. Không không không, sư phụ đã bảo biết bao lần rồi, sư phụ nào phải cầm thú đâu. Tiếc thật, thấy tiếc thì chàng lớn nhanh một chút hộ cái. Ta bảo rồi, sư phụ muốn to bao nhiêu? Ta đều có thể đáp ứng sư phụ. Vấn đề không nằm ở đấy. Chàng phải làm ngoại hình của mình lớn tuổi hơn chút đỉnh chứ. Thế này không ổn sao? Ổn, rất rất ổn. Nhưng nhìn chàng thế, sư phụ không ra tay được. Để ta ra tay là được. Bạch Nhiễm Đông bắt đầu nhớ lại lúc mới nhặt được đại đồ đệ. Ôi chú chim non bé xinh, đáng yêu cọ đầu vào tay nàng kêu chiêm chiếp. Linh Linh, bỏ tay chàng ra khỏi áo sư phụ ngay. Trước kia ta được ngủ hẳn trong đấy mà. Hóa chim mới được. Chuyện audio ngộ Phật. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 39, biến cố, chứng kiến một màn sốt dẻo. Còn hai hôm nữa là đến ngày đại hôn của văn nhân quân và Vệ Duyệt Tâm, thị phường bên ngoài sơn phái xuất Trần ồn á tưng bừng, người người nô nức tới lui, lầm than lam lũ ngoài kia chẳng tài nào xâm nhập được vào thế ngoại tiên cảnh này. Giang Trừng ăn mặc bảnh bao dạo quanh phố phường, lý do à, một là cô ham vui, thường vô thức đến gần chốn đông đúc náo nhiệt, hai là cô không muốn nán lại núi vô định. Là một tân lang sắp cưới đáng ra phải bận lắm, vậy mà chẳng hiểu tại sao vị thiếu sơn chủ văn nhân quân kia lại rỗi rãi đến thế, thường xuyên chạy tới tám chuyện với cô, rất ư là hiền hòa thân thiết. Xong, chủ đề câu chuyện xoay tới xoay lui lại đảo đến sư phụ cô, Giang Trừng đã giả ngơ chuyển chủ đề bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn lại bị hắn vòng về. Giang Trừng chịu sao thấu, không muốn trông thấy bản mặt ấy nữa, chuồn quách ra ngoài, khuất mắt đỡ trướng. Còn đồ đệ nhà cô hả, cả ngày hết ăn lại ngủ, lúc cô đi gã vừa ngốn hết mâm bánh sen ngào thứ ba, dứt mồm biếng nhác xoa cái bụng khổng lồ, uể oải đòi đi nghỉ. Có vẻ gã đã quyết tâm vỗ mình đến khi béo phì mới thôi. Vốn đã trở thành quái nhân băng gạc vì hỏng mặt, giờ lại từ từ phát triển theo chiều hướng phình to ra, Giang Trừng đau lòng khổ não, không hiểu nổi suy nghĩ của cựu đệ nhất mỹ nhân. Chắc là hồi trước đẹp tới nứt vách đổ tường, giờ muốn trải nghiệm cảm giác xấu đến nghiêng thùng mòn chậu. Giang Trừng mặc gã, cao chạy xa bay một mình. Hễ cứ đến chỗ đông người, Giang Trừng lại vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực mỉm cười, cô có vẻ ngoài tươi sáng ấm áp, lại khoác trên người bộ cánh trắng, không ít nữ tu ngang đường lén đánh mắt ngắm thêm, hẳn nhiên có cả nam tu nữa. Giang Trừng không ngờ người nam tính mà đẹp kiểu trung tính tài hoa, nhất là khi cười, đuôi mắt đánh phớt và làn môi đỏ nhếch khẽ sẽ khiến người ta trúng đòn ngay tắp lự. Phải nói là hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Ở thế giới này, người ta có cách nhìn thoáng hơn nhiều về chuyện giới tính của đạo lữ, tuy không nhiều bằng đạo lữ nam nữ nhưng vẫn đầy người kết cặp nam nam đôi nữ nữ. Thực ra, chẳng hiếm người muốn tìm đạo lữ cùng giới, có thể đôi bên không yêu nhau đậm sâu, nhưng chắc chắn sẽ bầu bạn lâu dài. Với tu sĩ, mối quan hệ này an toàn và đáng tin hơn hẳn. Dạo quanh phố, Giang Trừng bắt gặp những mấy đôi có đạo lữ cùng giới. Hiếm thấy đôi nào có người lép vế. Trái lại cả hai khí thế ngang nhau, cư xử tự nhiên hài hòa, thay vì là tình nhân, nên gọi họ là bạn thân thì đúng hơn. Mà lý do khiến Giang Trừng nghĩ họ là tình nhân, là vì sợi tơ hồng thắt trên cổ tay mỗi người. Bắt gặp liên tục vài đôi đạo lữ thắt tơ hồng đi qua, Giang Trừng tò mò soi chằm chằm tay người ta. Mỗi cặp nữ nữ thấy ánh mắt của Giang Trừng, cô gái trông có vẻ dịu dàng hơn cười hiền chỉ đường cho cô, đạo hữu thắc mắc sợi tơ hồng này chăng? Đây là tơ hồng đã được cao tăng Thượng Vân tự khai quang. Nghe nói có thể khiến tình cảm giữa đạo lữ với nhau đậm sâu hơn, cứ đi thẳng về phía trước, qua khỏi con phố này là thấy chỗ bán. Cô gái trông có vẻ hoạt bát hơn cũng cười, chêm thêm một câu, đạo hữu nhanh chân lên, ở đó đông lắm, tới trễ là không còn cái mà mua đâu. Chùa Thượng Vân kiêm thêm chức ông tơ hồi nào vậy? Lại còn ra ngoài bán tơ hồng nữa. Đám hòa thượng này đúng là kẻ sau còn quái hơn kẻ trước mà. Giang Trừng bụng bỏ dạ, cảm ơn cặp nữ tu, chân đã sải bước về phía ấy. Là ai nhỉ? Mong là người cô quen. Giang Trừng lướt đi thoăn thoắt, trong đầu hiện ra gương mặt bọn đại sư, chốt hạ, nếu là nhóc thù vọng thì hay biết mấy tha hương gặp cố nhân, ôi thôi mừng lắm. Rẽ qua khúc quanh, Giang Trừng trông thấy một nhóm người vây quanh sạp nhỏ bên rìa tường trắng, ngó đà này, Giang Trừng biết mình chẳng tài nào chen vào nổi rồi. Cô cũng không vội vã gì, mua đùi vịt linh chiên bơ ở quán ven đường ngồi gặm, chờ thưa người rồi sang xem cũng được, dù gì cũng thư thả thời gian. Chốc sau, Giang Trừng nghe thấy ai đấy rầu rĩ thốt lên nhanh thế đã hết rồi à, rồi đám đông tản dần, lộ ra sạp hàng khá sơ sài và một hòa thượng già mắt chũng ngồi sau sạp. Cô không quen người này, nhưng hơi quen mắt. Giang Trừng nuốt miếng thịt cuối cùng, ung dung chùi mép, bỗng bừng tỉnh. Cô nhớ ra rồi. Cô thực sự đã gặp vị này ở chùa Thượng Vân, đây là hòa thượng già gác tàng kinh các mà Thanh Đăng, đại sư đã dắt cô đến dạo trước. Lần đầu tiên gặp ông ấy, Giang Trừng đã bụng bảo dạ mớ dây đỏ này. Trông như tơ hồng trang sức bày bán ở sạp ven đường, té ra đây là nghề tay trái thật hà. Tại sao một hòa thượng già bí hiểm gác tàng kinh các lại đến đây, bán tơ hồng thủ công đã khai quang chứ? Giang Trừng không hiểu đám đại sư này cho lắm. Nhưng vì quãng thời gian sống ở Thượng Vân tự trước đây, giờ cứ hễ gặp các hòa thượng của ngôi chùa ấy là cô lại thấy thân thiết khôn tả. Dẫu có lẽ người ta còn chẳng nhớ nổi cô là ai, Giang Trừng vẫn đi sang bắt chuyện thử. Ngờ đâu Giang Trừng vừa bước đến, chưa kịp mở miệng, hòa thượng già đã mở mắt liếc cô một cái, chậm chạp lôi tơ hồng tam căn trong tay áo ra, hỏi, mua không đây? Khoan, mới nãy chẳng đã bảo hết sạch rồi à? Giang Trừng đón ánh mắt kỳ lạ của các tu sĩ vẫn còn rải rác xung quanh, nhe răng cười, mua. Tam căn chỉ là sợi tơ hồng bình thường nghe đâu đã được đại sư khai quang, giá bán cắt cổ, nhưng vì có linh thạch mà đồ đệ thần bài cống lên, Giang Trừng chẳng tiếc vung tay mua. Giang Trừng qua quýt nhận tơ hồng tam căn, hỏi hòa thượng già đang bắt đầu dọn sạp, đại sư, sao thầy lại ở đây? Được quyền bỏ gác tàng kinh các ạ. Hòa thượng già không nhìn cô, vẫn chẳng thấy lạ vì cô biết mình là ai, hẳn đã nhận ra đôi bên từng có duyên gặp mặt. Ông khàn giọng đáp, Thượng Vân tự phong sơn, mọi đệ tử ở tròn 15 năm đều phải xuất sơn. nhớ lại nghĩa cử của nhóm Thanh Đăng đại sư mới gặp dạo trước, Giang Trừng kính nể, mỗi bận tai kiếp đến, tất cả các thầy đều ra ngoài cứu trợ ạ. Ôi cao cả quá. À mà đại sư, thầy ở đây bán tờ hồng là để gom tiền quyên góp ạ. Không, là để những ai có tình sẽ về với nhau. Giang Trừng, ồ, rằng thì là, vị đại sư tàng kinh các này chắc kiêm chức ông tơ thật. Nhắc mới nhớ, nhóm Thanh Đăng đại sư và Thủ Vọng cũng ở gần đây chứ ạ? Không xa. Hòa thượng già nói xong, sách đồ đã dọn rồi đứng dậy, thoát cái đã mất bóng. Trái ngược với cung cách nói chuyện từ tốn chính là tốc độ biến mất của ông. Giang Trừng còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng vừa chớp mắt đã phát hiện người ta biến mất tiêu. Thôi kệ, đã ở gần đây thì thể nào cũng gặp. Giang Trừng nghĩ, so vai tiếp tục bát phố, càn quét không ít món ngon, lại còn mua về cho đồ đệ nữa chứ. Cô đúng là sư phụ tốt mà. Thoát cái đã hai hôm, đến ngày đại hôn rồi. Chiếc thuyền hoa khổng lồ hào nhoáng của cặp tân nhân quàng lụa, treo đèn lồng đỏ và trưng đầy hoa hiếm được 6 con linh thú tựa cá chép kéo, từ tốn lướt ngang tầng không. Đôi người ngọc đứng trên thuyền, cử chỉ vô cùng thân mật chính là Văn Nhân Quân và Vệ Duyệt Tâm. Từ thuyền hoa, từng cánh hoa đỏ là lướt dáng trần, dòng sông dưới đất thắm cánh hoa. Xanh trúc sập sành, nhạc tiên réo rắt, cánh hoa buông mưa đỏ rợp trời và đàn linh ngư rực rỡ sau thuyền, như đang múa giữa bầu không, thơ mộng biết bao, chân mây tựa lòng biển. Giang Trừng ngồi gần đấy nhìn nụ cười chúc phúc của quan khách xung quanh, cô sờ cằm, đưa cùi trỏ huých đồ đệ bên cạnh, khẽ hỏi, ê, hữu chỉ, con chẳng đã bảo sư tổ nhà mình sẽ tới à? Sao giờ vẫn chưa thấy? Phong hữu chỉ ngáp dài, qua quýt phất tay, con chỉ đoán bừa thôi mà, không đến cũng là chuyện thường tình. Giang Trừng nín lặng, cô đã rất nghiêm túc chờ mong những 3 ngày đấy. Cô cố nhịn để không lườm nguýt, vừa định đáp lời, bỗng lại nghe thấy một tiếng rít cao vút. Xoay đầu nhìn lên trời, Giang Trừng thấy đám linh thú như cá vốn đang bơi quanh thuyền hoa rít hoảng từng hồi, từng con một rơi phịch xuống đất. Mọi người bên dưới ngửa đầu nhìn tầng không, xôn xao bàn tán về chuyện bỗng xảy ra. Ngay sau đó, không chỉ đàn linh thú ấy mà cả những con cá khổng lồ kéo thuyền, cũng bắt đầu xoắn suýt, thuyền hoa rung mạnh giữa trời. Trên thuyền vọng lại tiếng thét chói tai của phụ nữ, dưới đất, các tu sĩ vận áo đệ tử Vô Định Sơn lần lượt đón gió, bay lên tiếp ứng thuyền hoa. Tuy không biết chuyện gì nhưng cứ nhè ngày cưới mà xảy ra thì chẳng ai vui nổi. Một chàng trai áo đỏ ôm một cô gái cũng áo đỏ ngự kiếm rời thuyền đáp đất, chiếc thuyền cũng được mười mấy đệ tử chung sức hạ xuống. Tân Lăng chẳng rõ tâm trạng như nào nhưng nom vẫn dịu dàng như trước, hắn buông vợ, chắp tay tỏ ý xin lỗi vì đã khiến khách khứa hốt hoảng. Tân nương Vệ Duyệt Tâm đứng kế hắn lại tái mét mặt mày, không giấu nổi vẻ xấu hổ và sợ hãi. Chợt trông thấy Giang Trừng, nàng ta nhấc váy, bừng bừng khí thế chạy sang chất vấn, là mi làm phải không? Là cái ả sư phụ kia bắt mi thực hiện để làm nhục ta chứ gì? Giang Trừng vô tội, nằm im cũng dính đạn, phu nhân, vãn bối hiểu tâm trạng người, nhưng vô cớ đặt điều người khác thế này, không ổn. Tuy chưa dám chắc đây không phải là họa mà sư phụ ăn hại nhà mình gây nên, nhưng ai lại đút đầu ra chịu trận ngay những lúc thế này chứ? Vậy nên cô mới phát ngôn đến là chính trực hào hùng. Khí thế khó át. Vệ Duyệt Tâm định nói thêm gì đó, Văn Nhân Quân đang đi đến đã dịu dàng gọi tên, nàng ta cứng người ngay, cắn môi im lặng. Văn Nhân Quân kéo vợ lại, cười hối lỗi, Duyệt Tâm thất lễ rồi. Thiếu Sơn chủ khách sáo quá. Giang Trừng cười hời hợt, không muốn tiếp chuyện người này. Văn Nhân Quân vỗ về vợ, chợt nghiêm mặt bảo Thị Tòng, đi theo dõi tình trạng của bọn linh thú ấy. Vừa dứt lệnh, mặt đất bỗng rung chuyển, trận động đất mạnh bao trùm núi Vô Định. Thậm chí cả sơn phái xuất trần, liên tục khoách tán ra bên ngoài. Vô số người ngự kiếm bay lên, Giang Trừng cũng kéo đồ đệ theo. Thú cưỡi của các tu sĩ khi bay lên trời bắt đầu rục dịch, sau lại rơi xuống đất như đám linh ngư kia. Tất cả giờ đã nhận ra sắp có chuyện lớn, nhớ đến tin đồn về đại kiếp khiến lòng người hoang mang dạo gần đây, họ thoáng nín lặng, chân chân dõi theo cơn động đất ngày càng mạnh, khiến cả sơn phái xuất trần mất sạch dáng vẻ trước đó. Sông ngòi đan cài vài đầm sen ngút mắt. Như cảnh tiên trần thế thoát cái đã sụt lún mai một, mặt đất nứt thành đường, lộ ra từng khe rãnh tối đen. Nhìn kìa! Kia là cái gì thế? Một tu sĩ kinh hoàng thốt lên, thu hút ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trên vùng trời gần đấy, thấp thoáng xuất hiện khung cảnh của một thế giới khác. Đình đài lầu các cũ kỹ, phố phường trống hoác hiện lên giữa tầng không, dường như giơ tay là có thể chạm đến. Đấy là... ảo ảnh. Tim Giang Trừng đánh thịch, nỗi uy hiếp không rõ bùa vây lòng cô. Không, đấy chắc chắn không phải là ảo ảnh. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 40, tới rồi. Cứ không lộ mặt đó, làm gì được nhau. Thời gian dần trôi, trận động đất chẳng những không ngừng, trái lại còn mạnh hơn. Nhưng xuất trần đã ổn định lại, cả sơn phái được bao phủ bởi một quầng sáng xanh trong suốt, đại trận hộ sơn ngủ yên bấy lâu đã khởi động.